Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 899, ngoài ý muốn. Nội dung cốt truyện: từ khi đêm đó sự tình sau khi phát sinh, Kinh Lan liền có mấy cái ngày thời gian không dám cùng Lý Minh gặp mặt. Về sau chậm rãi điều chỉnh tâm tính về sau, mới dần dần đem chuyện kia để ở trong lòng. Nhưng nàng y nguyên vô cùng cảnh giác, tránh cho cùng Lý Minh đơn độc ở chung, e sợ cho đối phương lần nữa nhắc lên đêm đó sự tình. Nhưng là hôm nay, nhìn lấy Lý Minh ánh mắt, nàng biết không tránh thoát. Kinh Lan, ta có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Lý Minh rốt cục lấy hết dũng khí mở miệng, nói ra, sự tình gì sau này hãy nói, ta còn có rất nhiều thứ phải xử lý. Kinh Lan bối rối muốn theo Lý Minh bên người tiến lên, trực tiếp mở ra bia đá truyền tống. Đáng tiếc, nàng vừa mới động, liền bị Lý Minh một phát bắt được cánh tay. Đã qua một đoạn thời gian, chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Lý Minh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt đẹp, chậm rãi mở miệng hỏi, sự tình gì, ta cần suy nghĩ gì? Kinh Lan giả bộ như không hiểu hỏi, ta không rõ ràng đêm hôm đó đối ngươi có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là thân là nam nhân, ta nhất định phải tới chịu trách nhiệm. Kinh Lan, ngươi nói cần ta làm thế nào? Ta đều nghe ngươi, Lý Minh trịnh trọng nói ra. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như cần tới chịu trách nhiệm, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bao quát chính thức tuyên bố hai người quan hệ. Không, ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy. Kinh Lan bỗng nhiên kinh hoàng nói ra, luôn luôn cơ trí tỉnh táo mỹ nữ, bây giờ lại biến đến mức dị thường bối rối. Đến cùng là làm sao? Giữa chúng ta phát sinh lớn như vậy sự tình, chúng ta luôn nói cái rõ ràng a. Nếu như ngươi không xem ra gì, cũng có thể trực tiếp nói rõ với ta. Tóm lại, chúng ta không thể giả bộ như vậy làm như vô sự ở chung đi xuống. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, Minh ca, nói thật với ngươi a, ta đã đính hôn, cho nên chúng ta ở giữa sự tình chỉ là nhất thời ngẫu nhiên sai lầm. Ngươi cũng chớ để ở trong lòng, coi như một đêm kia sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua. Kinh Lan cúi đầu, rốt cục mở miệng hồi đáp, cái gì, ngươi đính hôn, ta làm sao chưa nghe nói qua. Lý Minh thoáng cái kinh hãi ngốc tại đó, chậm rãi thả tay xuống, không hiểu hỏi, đó là nhà ta sự tình, ta rất ít cùng người khác nhắc lên. Kinh Thành biết chuyện này, Kinh Lan nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Minh nhíu mày hỏi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chuyện này lại là như thế lộn xộn. Kinh Lan lại có hôn ước tại thân, vị hôn phu ta cùng ta từ nhỏ cùng một chỗ mở lớn, song phương phụ mẫu cũng đều là thế giao bạn cũ, lẫn nhau hiểu rõ, mà hắn hiện tại chính ở nước ngoài công tác, còn có hơn một năm mới có thể trở về, cho nên bình thường các ngươi cũng không biết hắn tồn tại. Bởi vì làm việc cho hắn đặc thù, cho nên chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chỉ chờ hắn lần sau trở về liền chuẩn bị tổ chức hôn sự. Kinh Lan nói ra, đây là thật. Lý Minh lui lại hai bộ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, chắc chắn 100%. Kinh Thành đều biết rõ ràng, cho nên chúng ta ở chung lâu như vậy, Kinh Thành cho tới bây giờ đều không nhắc giúp ta tìm bạn trai sự tình. Không tin ngươi đi hỏi nàng a. Kinh Lan cúi đầu nói ra, cái kia giữa chúng ta, Lý Minh ngốc tại đó, giữa chúng ta vốn chính là hiểu lầm, ta biết một đêm kia ngươi không phải cố ý, mà lại ta cũng không ghét ngươi, cho nên chuyện này vì ngăn ngừa ngươi suy nghĩ nhiều, cho nên mới một mực trốn tránh ngươi, bởi vì ta biết ngươi đã từng về mặt tình cảm nhận qua thương tổn, không muốn gặp lại ngươi trở lại nguyên lai bộ dáng. Kinh Lan ngẩng đầu, có chút lo lắng nói ra, đáng chết, ta thế mà làm ra loại này chuyện sai. Lý Minh minh bạch tình huống, Nhất thời thống khổ ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi tuyệt đối đừng dạng này. Ta chính là lo lắng ngươi biết tình huống sau nghĩ quẩn, cho nên mới hết kéo lại kéo, không dám nói cho ngươi tình hình thực tế. Kinh Lan dọa đến vội vàng đi nâng hắn. Thế nhưng là chúng ta, Lý Minh bị nàng nâng đỡ, không có ý tứ nói quanh co lấy. Người khác suy nghĩ nhiều, ta mới vừa nói qua, ta một mực cũng không ghét ngươi. Muốn không phải ta cùng hắn là thanh mai trúc mã còn có hôn ước tại thân, ta sẽ không chút do dự lựa chọn ngươi. Cho nên, ta sớm liền quyết định đem đêm đó sự tình xem như một cái thâm tàng trí nhớ. Cũng sẽ không bởi vậy hận ngươi. Lại thêm chúng ta đều là người trưởng thành, không dùng câu thúc tại loại này trần cựu quan niệm bên trong. Chúng ta về sau cũng là bạn tốt nhất, được không? Kinh Lan một mặt chân thành hỏi. Tốt, tốt, a, hy vọng ta sẽ không cho ngươi mang đến làm phức tạp. Lý Minh gật gật đầu, đầu óc trống rỗng, hắn đang chuẩn bị cùng Kinh Lan đơn độc ở chung trước đó. Đã từng tưởng tượng qua vô số loại khả năng xuất hiện cục diện, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến cố sự hội là loại kết cục này. Kinh Lan không chỉ có hôn ước tại thân, mà lại đối phương vẫn là nàng từ nhỏ cùng một chỗ mở lớn thanh mai trúc mã người yêu. Chính mình lại trong lúc vô tình hại Kinh Lan. Không có việc gì, nếu như tên kia không cố gắng đợi ta, ta có thể muốn trở về tìm ngươi nha. Kinh Lan nói ra, hiện tại không có gánh nặng trong lòng, liền vui đùa ngược lại thuyết phục lên hắn đến. Minh bạch Kinh Lan, thực hôm nay ta chuyên môn tìm ngươi nói lên việc này. Thực cũng là bởi vì xuất hiện khác một cái phiền toái. Lý Minh cúi đầu nói ra, há, ngươi lại xảy ra chuyện gì? Kinh Lan kinh ngạc hỏi, sự tình là như vậy. Lý Minh cũng không gạt nàng, liền đem tối hôm qua uống rượu về sau, Phạm Hoa cùng Avril Lavigne có ý tốt, có ý thúc đẩy hắn cùng Tịch Mịch Như Yên sự tình, kỹ càng giảng thuật đi ra. Còn có hôm nay Yên Mỹ Nữ bức thoái vị sự tình, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Ta Thiên, Minh ca, ngươi về sau xem ra muốn rời xa rượu cồn, mỗi lần uống say gặp chuyện không may, cũng đều là phiền toái như vậy sự tình. Kinh Lan đôi mắt đẹp trừng lớn, cười trêu ghẹo nói, ta đều phiền chết, ngươi còn cười ta. Lý Minh im lặng nói, đây là chuyện tốt a. Yên Mỹ Nữ vẫn luôn đối ngươi có hảo cảm. Chúng ta đám người này đều nhìn ra, mà ngươi bởi vì tình thương tổn duyên cớ, đối cảm tình loại chuyện này một mực né tránh. Yên Mỹ Nữ cũng là không có cách nào mới như thế buộc ngươi. Mà ngươi nếu không phải Yên Mỹ Nữ ép rất gắt, ngươi cũng sẽ không chủ động cùng ta ngả bài đi. Kinh Lan cười nói, đúng vậy a, ta không có dũng khí nói loại chuyện này. Ta lo lắng lại bị cự tuyệt. Lý Minh thở dài nói, hiện tại có thể là người khác truy ngươi, ta chỗ này ủng hộ ngươi cùng Yên Mỹ Nữ thật tốt nói chuyện. Kinh Lan cười nói, ngươi cũng khuyên ta đáp ứng nàng sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi, cái kia trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi ưa thích Tịch Mịch Như Yên sao? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, cái này, Yên Mỹ Nữ xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt, dạng này nữ tử ngàn dặm mới tìm được một điều rất khó tìm đến. Lý Minh nói ra, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thích nàng sao? Kinh Lan không để ý tới hắn qua loa, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta thân phận địa vị cùng gia tộc của nàng cách xa nhau quá xa. Ta lấy cái gì đi phối nàng? Lý Minh vẫn còn có chút trốn tránh. Người ta Yên Mỹ Nữ dám yêu dám hận, nàng cũng không sợ thân phận địa vị chênh lệch. Ngươi một đại nam nhân ngươi sợ cái gì? Ngươi lo lắng về sau đối nàng không tốt. Kinh Lan khinh thường nói ra. Ta, Lý Minh ngây người, đừng trốn tránh, tựa như ngươi vừa mới hỏi ta như thế. Đem dũng khí lấy ra, thật tốt cùng Yên Mỹ Nữ nói chuyện, đừng ở hồ khác sự tình. Người thân phận địa vị đều không trọng yếu, Mấu chốt là ngươi bây giờ cũng không thiếu tiền. Vì cái gì còn lo lắng những thứ này? Kinh Lan nói ra, Lý Minh nghe được sững sờ. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Kinh Lan lời nói để hắn cảm xúc rất sâu. Năm đó tình huống, hiện tại tựa hồ là ngược lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.